lấy chồng quyền thế, chương 770, rốt cuộc em cũng cho anh lên chức bác rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dương thuộc tình trạng sinh gấp, điều này thật sự rất nguy hiểm trong kỳ sinh sản, mức độ tổn thương đối với sản phụ và thai nhi không giống nhau. Cũng may, hôm nay họ vốn định đến bệnh viện trợ sản, không ngờ vừa mới tới bệnh viện thì em bé gấp gáp muốn ra. Vợ chồng Sở Hà Châu đỡ mẹ già Cổ Khê vội vàng chạy vào bệnh viện. Vừa nghe tin mẹ con bình an thì họ mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù Sở Hà Châu là anh của Sở Dương, nhưng chẳng khác nào ba cô cả. Anh nhìn cái bọc nhỏ xíu mềm mềm thì mừng mừng tủi tủi. Quảng cáo, trạng thái tinh thần Sở Dương rất ổn, còn cười đùa. Anh, rốt cuộc em cũng cho anh lên chức bác rồi. Mắt Sở Hà Châu nhìn chăm chú vào sinh mệnh nhỏ vừa mới ra lò đó, vừa nhìn hai là không thể rời mắt được. Anh cảm thán, giống y chang lúc mẹ nó vừa mới sinh ra vậy đó, nhăn nhúm, xấu xí. Anh nhớ lúc đó anh còn nói với mẹ là, sao em gái xấu thế con có thể không nhận không? Không ngờ, sau này càng lớn càng xinh. Sở Dương nghe thể thì không vui. Anh chế cháu anh xấu. Không không, trẻ con vừa mới sinh đều xấu hết. Bây giờ càng xấu thì sau này càng xinh. Vừa nhìn thằng nhóc này thì anh đã biết nó là đứa rất anh tuấn. Anh, người không biết sẽ tưởng anh là ông ngoại nó đó, ha ha ha. Đối với em, anh vừa là ba vừa là anh, còn đối với thằng nhóc này, đương nhiên anh vừa là bác vừa là ông ngoại rồi. Nào, nhóc con cầm đi, đây là lì xì bác cho cháu này. Sở Chín Hà Châu nhìn thằng cháu xong thì đưa mắt, thẩm vấn, Tổng Cảnh Du, em nghỉ được mấy ngày? Một tháng, có một tháng, em gái anh cực khổ sinh con cho em, đây chỉ mới bắt đầu thôi, em phải chia sẻ một phần đấy. Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, em không có nhiệm vụ gì lớn, sẽ ở lại Tổng Cục Công Tác. Như vậy em sẽ có thể chăm lo việc nhà được. Sở Hà Châu cau này, lại dặn dò, lúc ở cữ phải để Sở Dương nghỉ ngơi cho tốt. Vâng, mấy bảo mẫu đó đã đến chưa? Sẽ đến trong 3 ngày. Em bảo đảm sẽ đến trước khi Sở Dương xuất viện. Khi nào ba mẹ em đến? Họ vừa nhận được tin thì đã lên đường rồi, tối nay tới nơi. Mấy giờ? Để anh cho người đi đón, em an tâm ở lại với Sở Dương đi. 6. Vâng, cảm ơn anh. Ba mẹ em 9 giờ tối nay sẽ đến ga Đông. Anh biết rồi, anh sẽ giúp em sắp xếp. Em chỉ cần chăm sóc Sở Dương là được. Mặc dù có bảo mẫu, nhưng những chuyện cần chồng làm rất nhiều. Sản phụ cao tuổi, nếu nghỉ ngơi không tốt thì thân thể không chịu nổi đâu. Dạ vâng, Sở Dương nghe những câu trước thì rất cảm động, những câu cuối cùng. Sản phụ cao tuổi, đã nhổ trúng lông cô. Anh nhà, anh có thể đừng nhắc tới hai chữ cao tuổi không? Sở Hà Châu cố ý cười. Được rồi, trong mắt anh em mãi mãi là cô gái bé nhỏ, ha ha ha. Sở Dương, câu này cũng không thể làm cô vui nổi, anh ngon mà. Chập tối, Lâm Thiền với Phương Tiểu Hy võ trang đầy đủ len lén đến bệnh viện. Vì không muốn bị nhận ra nên Lâm Thiên cũng đeo khẩu trang. Hai người đến khu nằm viện tầng 7 khoa sản, bước vào thang máy. Trong thang, máy của bệnh viện có không ít người, nên lúc Trương Hiểu Mạch đỡ Hà Hâm bước vào cũng không thấy Lâm Thiền đang bị chen ở trong cùng. Nhưng Lâm Thiền đã nhìn thấy họ, cậu đừng có gấp, chắc chỉ là vết thương nhỏ thôi. Vết thương nhỏ cũng sẽ không ầm ĩ đến mức nghiêm trọng nhập viện thế này. Mình đã nhắc anh ấy từ trước rồi, đừng có làm việc vất vả nữa, nhưng anh ấy không nghe. Lên đó xem thử rồi nói sau đi. Lâm Thiên nghe được nên thầm nghĩ, chẳng lẽ ông Kim nhập viện rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang máy đi lên dừng ở lầu 5, Hà Hâm và Trương Hiểu Mạch vội vàng bước ra. Lâm Thiền để ý thì thấy lầu 5 là khoa 7 ngoại tim mạch. Thật ra Kim Bách Minh là tỷ phú nên cũng thường xuất hiện trong bảng hot search nhân vật nổi tiếng. Mọi động thái của ông ta đều nhận được sự chú ý, phản ứng đầu tiên của Lâm Thiền chính là mở điện thoại ra nhìn bảng hot search. Nhưng trên đó không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến Kim Bách Minh bị bệnh cả. Có lẽ đây là chuyện người ta cố tình muốn che giấu. Trong kinh doanh cũng có nhiều chuyện tranh quyền đoạt lợi, sức khỏe mới là tiền vốn gốc, hễ bên này mà ngã xuống là bên kia không đánh cũng thẳng. Lâm Thiền đang thầm nghĩ ngợi thì thang máy đã lên đến lầu 7. Phương Tiểu Hy vui vẻ nói, thật mong chờ được gặp em bé quá, đi mau. Sở Dương đang cho con bú trong phòng bệnh, nhưng cô không có sữa. Em bé bú cả buổi cũng không thấy sữa đâu, tỏ vẻ kháng nghị. Y tá vội ôm em bé bảo, cho em bé bú càng sớm càng có ích trong việc xuống sữa. Bé vừa mới sinh, bây giờ sẽ không thấy đói, nhẹ nhàng vỗ về là ngủ ngay. Lúc Lâm Thiền và Phương Tiểu Hy bước vào thì nghe thấy y tá đang truyền kinh nghiệm nuôi con. Em bé hiện đang nằm ngủ ngon lành trong vòng tay y tá, rất đáng yêu. Nào, ba đến ôm bé nào. Tôi phải kiểm tra vết thương cho sản phụ. Người nhà ra bên ngoài ngồi chờ một lát nhé, tôi sẽ xong ngay thôi. Y tá giao em bé vào tay Tống Cảnh Du, sau đó kéo màn kiểm tra vết thương cho Sở Dương. Tống Cảnh Du ôm đứa bé, cả người không được tự nhiên. Muốn anh cầm súng bắn thì được, nhưng bảo anh ôm em bé, đúng là chuyện lần đầu tiên trong đời. Anh giơ hai tay lên, không dám động đậy, thân trên cũng không dám tùy tiện nhúc nhích, hai chân di chuyển trong phạm vi nhỏ, liên tục cầu cứu Lâm Thiền. Tôi, hình như bé không thoải mái lắm, chân đang đá. Lâm Thiền giờ khóc giờ cười. Đội trưởng Tống, cậu chưa từng ôm em bé à, lần đầu tiên ôm, bé vừa sinh ra thì nằm trên giường ngủ rồi, không cần tôi ôm mà, hình như nó sắp tỉnh rồi. Lâm Thiền ôm lấy em bé, vừa vỗ vừa dỗ, em bé lại ngủ ngon lành. Tống Cảnh Du rất bội phục, em bé mới sinh rất nhỏ vừa mềm, ngay cả Lâm Thiền đã làm mẹ rồi cũng phải cẩn thận. Ôm bé lớn quen rồi, đột nhiên ôm bé nhỏ xíu này, khẩn trương ghê. Tiểu Hy, chị có muốn ôm không? Phương Tiểu Hy lắc đầu. Chị không dám, bản lĩnh đâu rồi, chị thật không dám đầu, tha cho chị đi. Sở Dương nằm sau tấm màn bật cười nói. Tiểu Hy thì thôi không nói, Tống Cảnh Du, không phải anh rất tự tin mình có bản lĩnh dỗ trẻ con à, trước đây anh còn bảo anh có biện pháp dỗ trẻ con gì, biện pháp của anh đâu. Tống Cảnh Du yếu ớt nói, nhưng anh Hồ nghĩ nghiêm, nó nghe cũng không hiểu mà. Lâm Thiền là người từng trải nên tốt bụng nhắc nhở Tống Cảnh Du trước. Đội trưởng Tống, anh đừng có bày vẻ oai nghiêm của quan chức ra. Trước mặt con cái, anh phải ngoan ngoãn làm cháu thổi. Đừng có không phục, Cố Thành Kiêu cũng từng trải qua như thế, ha ha ha ha. Tống Cảnh Du, quảng cáo, cách chương.